Kiếm đạo độc thần, chương 1373, toàn lực tu hành, gocchuyenaudio.com, không gian cũng rõ ràng hơn xa, tất cả lực lượng chấn động ẩn giấu đều bị Sở Mộ phát hiện. Dường như chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể dễ dàng lĩnh ngộ áo nghĩa mới, hiện tại hắn có áo nghĩa đủ nhiều cho nên không cần theo đuổi áo nghĩa mới. Hiện tại cách thi đấu ngoại cung một thời gian ngắn, danh tiếng qua đi các nghị luận đã lắng xuống, hiện tại cho dù Sở Mộ xuất hiện trước mặt mọi người cũng không gây ra bao nhiêu động tĩnh. Tĩnh tâm luyện kiếm trên diễn võ trường ngoại cung, kiếm của Sở Mộ rất nhanh cũng rất chậm giống như đánh thái cực, hai mắt hắn khép mở cẩn thận cảm nhận ảo diệu trong kiếm chiêu. Tinh thần ý niệm chuyển hóa thành thần niệm chi lực cũng khai phát tiềm năng linh hồn mạnh hơn trước, ngộ tính của Sở Mộ có tăng lên, tốc độ tư duy cũng nhanh hơn trước, cảm giác cường đại hơn, kết hợp đủ loại tình hình với nhau, Sở Mộ có cảm giác mình lĩnh ngộ cực nhanh. Kiếm thuật lĩnh vực của hắn đạt tới tầng thứ 9 sơ kỳ, tin tưởng thần niệm chi lực tăng lên, muốn đạt tới tầng thứ 10 không mất bao nhiêu thời gian. Tu luyện thiên hoang kiếm thuật. Thiên hoang kiếm thuật thập phần huyền ảo, cho dù Sở Mộ tu hành thiên hoang kiếm thuật 33 thức đầu tiên và 33 thức giữa cùng 33 thức sau cùng dung hợp làm một kiếm, hơn nữa còn có thể vận dụng ba kiếm liên kích, nhưng hắn chưa hoàn toàn hiểu rõ thiên hoang kiếm thuật. Cả chậm tốc độ xuất kiếm, hắn cảm giác mỗi kiếm dường như nặng ngàn vạn cân, sau đó lại biến thành nhẹ nhàng bay bổng, cảm giác mâu thuẫn tới cực hạn, các đệ tử ngoại cung chung quanh quan sát có cảm giác khó chịu, sắc mặt biến hóa và che ngực giống như sắp thổ huyết. Sở Mộ hồn nhiên không phát giác, hắn đã tiến vào trạng thái đặc thù, tạo nghệ kiếm thuật lại đề thăng. Không khí chung quanh cũng bị kiếm kéo theo hình thành khí lưu, mắt thường có thể nhìn thấy được chúng vờn quanh và có hình thức phong bạo ban đầu. Trong vô chi vô giác, thân thể Sở Mộ bị khí lưu bao phủ và hóa thành một kiếm. Sau một lát, một kiếm phá kén thoát ra ngoài, đứng ngạo nghễ trong thiên địa. Trên người sinh ra khí tức cuồng bạo đáng sợ, sau đó khí lưu biến mất giống chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắn xuất một kiếm vẽ hoa, thanh kiếm lập tức biến thành bông hoa, thật sự trông rất sống động, sau đó Sở Mộ thu kiếm vào vỏ và rời đi. Kiếm thuật lĩnh vực đạt tới tầng thứ 9 trung kỳ, trừ kiếm thuật lĩnh vực tăng lên, Sở Mộ có cảm giác hiểu ra. Chỉ cần triệt để hiểu rõ thiên hoang kiếm thuật thì có thể dung hợp 99 kiếm của thiên hoang kiếm thuật thành một kiếm, sau đó nhập cảnh sơ bộ tầng sâu và cực hạn dung hợp với nhau hình như một thể, trước sau như một, hắn có thể đạt tới cảnh giới khống chế lực lượng sau đó. Nhân kiếm hợp nhất có thể lĩnh ngộ kiếm kỹ chính thức, một khi thi triển sẽ có uy lực kinh người. Trong tình huống bình thường, nhân kiếm hợp nhất thường thường là tiêu chí của cường giả kiếm vương, đại đa số kiếm giả thần ngưng cảnh bị kẹt ở cấp độ nhập cảnh cực hạn chậm chạp không đột phá. Sau khi quay về phòng mình, Sở Mộ không có lập tức tu luyện, hắn chế định kế hoạch tu hành cho bản thân. Thiên hoang luyện thể dịch có tác dụng trợ giúp tu hành thiên hoang kiếm thể 3 tầng vô cùng rõ ràng, bước tiếp theo hắn tu luyện thiên hoang kiếm thể tầng thứ 3, bởi vì kiếm ý và kim chi áo nghĩa đều đạt tới 9 chuyển sơ kỳ còn chưa đạt tới. gocchuyenaudio.com, cực hạn chân chính, Sở Mộ nhất định phải nghiên cứu cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết đệ cửu thủ ấn. Suy nghĩ tới đây, Sở Mộ đã có quyết định, hắn vừa dùng thiên hoang luyện thể dịch tu luyện thiên hoang kiếm thể tầng thứ 3, vừa nghiên cứu cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết đệ cửu thủ ấn. Bởi vì thiên hoang luyện thể dịch chỉ dùng để ngâm thân thể. Sở Mộ chuẩn bị sẵn sàng, hắn lại tiến vào mật thất bế quan, cũng may hắn đạt được danh hiệu đệ nhất ngoại cung trong thi đấu A-n trước, hắn có được rất nhiều điểm cống hiến ngoại cung, cũng không thể dùng hết trong thời gian ngắn. Tiến vào mật thất bế quan, hắn chuẩn bị thùng gỗ lớn, lại rót thiên hoang luyện thể dịch ra ngoài. Cái lọ không lớn, chỉ bằng nửa bàn tay mà thôi, bên trong vô cùng huyền diệu tự thành không gian. Vừa mở nắp đổ thiên hoang luyện thể dịch vào trong thùng gỗ, lúc này một đám chất lỏng màu vàng đất chảy vào trong thùng. Sau khi đổ đầy 8 phần cái thùng liền dừng lại, đậy nắp và thu hồi cái lọ, Sở Mộ cởi y phục tiến vào bên trong thùng gỗ. Hắn cảm giác làn da của mình tê dại như bị điện giật, có cảm giác ngứa giống như ngàn vạn con kiến bò quanh người. Sở Mộ cũng không quan tâm, hắn là người có ý chí kiên định cho nên không xem vào đâu. Hắn vận chuyển pháp môn thiên hoang kiếm thể tầng thứ 3 và bắt đầu tu luyện, chủ động hấp thu năng lượng trong thiên hoang luyện thể dịch. Thiên hoang luyện thể dịch bao phủ cơ thể Sở Mộ tê tê dại dại và ngứa. Cảm giác ngứa đã mạnh hơn gấp 10 lần, hơn nữa không ngừng tăng lên. Cảm giác trong cơ thể có thứ gì đó thoát ra ngoài và chạy khắp làn da, sau đó không ngừng xâm nhập vào trong. Thiên hoàng kiếm thể trong có nội tạng, bên ngoài đến làn da, nó rèn luyện tất cả, không có góc chết, tầng thứ 2 là tăng cường sâu sắc, tầng thứ 3 cũng giống như vậy. Khi năng lượng thiên hoàng luyện thể dịch bị hấp thu vào cơ thể, Sở Mộ có thể cảm thân thể mình biến hóa càng ngày càng mạnh. Thiên hoàng luyện thể dịch trong thùng gỗ càng ngày càng giảm bớt. Tuy không cách nào khống chế thần niệm chi lực giống tinh thần ý niệm, nhưng thần niệm chi lực mạnh hơn tinh thần ý niệm chi lực rất nhiều, hiệu quả khi sở mộ tâm phân nhị dụng tăng lên rất nhiều. Chờ tu luyện thiên hoang kiếm thể tầng thứ 3 tiến vào quỹ đạo, sở mộ cũng phân tâm nghiên cứu cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết đệ cửu thủ ấn. Lúc trước đã nghiên cứu ra, hiện tại nghiên cứu lần nữa, hơn nữa tinh thần ý niệm lột xác cho nên ngộ tính tăng nhiều, nghiên cứu cũng nhẹ nhàng hơn trước. Theo thời gian trôi qua, năng lượng thiên hoang luyện thể dịch của sở mộ dần dần hạ thấp, nghiên cứu cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết đệ cửu thủ ấn dần dần có đầu mối. Đệ cửu thủ ấn còn thâm ảo hơn các thủ ấn trước, cũng may ngộ tính sở mộ tăng nhiều nên hiệu suất rất cao. Tâm phân nhị dụng không tốn sức, sở mộ cũng cảm giác rõ thân thể đang mạnh hơn, tiến độ trong và ngoài đều tăng tiến. Trong vô chi vô giác, cơ bắp trên người sở mộ càng ngày càng rõ ràng, tuy không phải rất lớn nhưng nhìn rất cân đối và tràn ngập mỹ cảm, giống như tác phẩm nghệ thuật do Đại Tông Sư điêu khắc thành. Cách chương.